Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1126. Sông Sáo Thượng Kinh, sau đó, Trần Tấn dựa theo mọi người sở trường, phân biệt an bài bọn hắn phụ trách kế hoạch bộ phận. Đám người lĩnh mệnh về sau, dần dần thối lui ra khỏi video hội nghị, tiếp tục đi làm việc lục. Bất quá, Trần Tấn lưu lại Tề Tuệ Xuyên. Trần Tổng, còn có chuyện sao? Trần Tấn gật gật đầu. Tại Thượng Kinh thị nghiệp vụ khai triển đến như thế nào? Tề Tuệ Xuyên nghe xong liền có chút xấu hổ. Trần Tổng, tiến triển không tính quá nhanh. Nhất là Vạn Sách công ty tổng bộ ngay tại Thượng Kinh thị. Bọn hắn ở chỗ này thị trường tán thành độ cực kỳ cao. Rốt cuộc người cũng biết, chúng ta bình đài càng nhiều vẫn là phục vụ tại 2-3 tuyến thành thị. Đúng rồi Trần Tổng, ta vừa rồi nhận được Khang Tổng điện thoại, nói ngươi muốn phái hắn đến Thượng Kinh thị. Không sai, Trần Tấn đáp, tại tổng bộ ổ quá lâu, nên để hắn thả một chút bản thân. Đến lúc đó, ngươi liền đem Thượng Kinh thị thị trường gọi cho hắn đi. Mình toàn diện bắt toàn bộ phương Bắc thị trường. Tề Tuệ Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn một người khác vấn đề. Vạn Thông tập đoàn, giống như cùng Vạn Sách tập đoàn ngay tại thúc đẩy một cái hạng mục. Tựa hồ là cùng Thiên Khôn cộng bình đài tương tự. Quả là thế sao? Trần Tấn mỉm cười. Lòng tham không đáy đây này. Đường Thác Điền nhanh như vậy liền quên đau. Vậy lần này liền để hắn lại đau một điểm đi. Khổng Khuyết, an bài một chút máy bay. Ta muốn đi Thượng Kinh thị. A, Khổng Khuyết, Kỳ Húc Quang cùng Tề Tuệ Xuyên cùng kêu lên kêu sợ hãi. Không vào kinh thành, đã từng là Trần Tấn không dám vui vẻ ranh giới cuối cùng. Nhưng là lại tưởng tượng hiện nay cục diện, cũng liền bình thường trở lại. Lúc đó, Đại Mạc chưa rơi. Hết thảy đều là không biết, mà lúc này, đã hết thảy đều kết thúc, thuộc về lão đoàn Thượng Kinh thị, Trần Tấn tự nhiên như vào chỗ không người, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, Trần Tấn cười ha ha một tiếng, hung hăng lắc lư lão đoàn một thanh, cũng nên chủ động đến nhà chịu đòn nhận tội, còn có, Sở Nam tỉnh, Tô Vân tỉnh cùng Đông Hải thành phố. Lại thêm Trương Tuyền tỉnh, An Huy tỉnh, Cán tỉnh, ta biết các ngươi mặc dù không có lựa chọn khuếch trương, nhưng vẫn luôn tại tích cực tiếp xúc nơi đó chính phủ cùng xí nghiệp. Làm hậu tục an bài đặt nền móng, cho nên hiện tại, thời điểm đến, xế chiều hôm nay, đem tất cả có thể đã định hạng mục toàn bộ đã định. Ngày mai Khổng Khuyết đến chủ trì buổi họp báo, ta bay Thượng Kinh. Năm 2013 ngày 19 tháng 9, Trung thu ngày hội, vốn là một cái toàn gia đoàn viên thời gian, nhưng là sáng sớm, Trần Tấn liền đã đi tới Đông Giang phi trường quốc tế trên bãi đáp máy bay. Đứng tại cầu thang mạn trước, ôm lấy lưu luyến không rời Tưởng Nghệ Hàm, một tuổi nửa nữ nhi Ninh Ninh bị hai người vòng ở giữa. Tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì dị dạng. Một đường đều khóc giống không ngừng, cho đến lúc này mới an tĩnh một ít, treo to như hạt đậu nước mắt nhìn qua Trần Tấn, miệng bên trong không ngừng hô hào, cha ba tương đương. Còn vươn tay cầu ôm một cái tương đương nữ nhi càng là ỉ lại. Trần Tấn tâm liền càng trầm, phụ mẫu còn tại thời điểm, hắn tự nhiên đã từng tinh nghịch gây sự phản nghịch, có một câu. Tựa hồ khắp thiên hạ phụ mẫu đều đối hài tử nói qua. Chờ chính ngươi làm phụ mẫu, ngươi liền đã hiểu, giờ này khắc này, Trần Tấn thật đã hiểu. Làm cha làm mẹ viên kia mỗi phút mỗi giây đều lo lắng tại hài tử trên người tâm. Trên đời này đều là giống nhau, nhưng coi như tiếp tục khó chịu, Trần Tấn cũng chỉ có thể nhẫn tâm đem nữ nhi đưa tới Tưởng Nghệ Hàm trong ngực. Sau đó nói, yên tâm, sẽ không đi quá lâu. Trong nhà có ta, ngươi cũng yên tâm, Tưởng Nghệ Hàm một câu. để Trần Tấn trong lòng dễ dàng không ít. Giữa phu thê hai bên cùng ủng hộ, liền ở chỗ đây, một chủ bên ngoài quát tháo phong vân, một chủ bên trong củng cố hậu phương. Nếu như không có Tưởng Nghệ Hàm dạng này khí quyển thoải mái lão bà, mà là đổi một cái cả ngày bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, Trần Tấn chỉ sợ cũng rất khó lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Cũng có khả năng mỗi ngày hãm sâu tại ngươi không bồi ta chính là không quan tâm ta, vũng bùn ở trong một nhà ba người lưu luyến chia tay. Sau đó vẫn là cơ trưởng nhận được đài quan sát cất cánh chuẩn bị về sau, mới bất đắc dĩ thúc giục Trần Tấn đăng ký. Khi máy bay bay lượn ở trên không về sau, Trần Tấn bản nhân cũng không khỏi có một vẻ khẩn trương. Thượng Kinh thị là nhân dân cả nước đều chí ít muốn đi một lần thủ đô, nơi đó chứng kiến mấy cái vương triều chính quyền hưng khởi cùng hủy diệt, là rồng cuốn hổ chồm chi địa. Mình chuyến đi này, cho dù có lão đoàn tại, cũng chưa chắc 10 phần chắc 9 nha. Rốt cuộc năm đó lão đoàn thắng được, vẫn là mang theo một chút vận khí thành phần, ở trong đó còn liên lụy đến đời trước một ít bí mật. Không thể nào hiểu rõ, nhưng có một chút có thể phi thường khẳng định: một triều thiên tử một triều thần. Hiện tại lão đoàn còn tại thu nạp năng lượng trong quá trình đặt chân chưa ổn, chưa hẳn giúp được việc mình rất nhiều. Cho nên nếu như không tất yếu, Trần Tấn nói là cái gì đều không muốn đi Thượng Kinh thị. Nhưng hiện thực là, nói cái gì đều phải đi. Khi Trần Tấn còn ở trên trời thời điểm, Từ Khổng Khuyết ra mặt buổi họp báo đã thuận lợi tổ chức. Các loại tin tức rất nhanh liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Đầu tiên, Tấn Hàm tập đoàn một hơi quyết định Sở, Tô, Cán, An Huy, Đông cái này 4 tỉnh một thị tổng cộng vượt qua 20 cái hạng mục. Trong đó có 3 cái tổng đầu tư phá trăm ức, 8 cái tổng đầu tư khai trương 1 tỷ, cùng một nhóm lớn mười mấy ức hạng mục. Nguyên bản Vạn Thông tập đoàn tại Trường Giang phía Nam đã nhìn như thành công thẩm thấu cùng bố cục, trong nháy mắt liền bị Tấn Hàm tập đoàn lấy tồi khô lạp hủ vô kiên bất tồi tư thế trực tiếp bạo đến hoa cúc chỗ sâu. Nhất là mấy cái này tỉnh cùng địa khu, trên cơ bản liền chiếm cứ kinh tế tương đối phát đạt duyên hải, cắt đứt Vạn Thông tập đoàn từ Bắc hướng Nam chiến lược bố cục. Tấn Hàm tập đoàn phen này cử động đưa tới phản ứng dây chuyền, liền giống như là tại nóng hồi chảo dầu ở trong rội vào một bầu nước lạnh. Đã không phải là vỡ tổ có thể hình dung, mà là trực tiếp xông lên trùng thiên hỏa diễm. Thượng Kinh thị cái nào đó văn phòng tầng cao nhất, một cái mặt chữ điền trung niên nhân quơ gậy gôn, đem mình hết thảy trước mắt đều đập cái vỡ nát, không cố kỵ chút nào. Đến cùng là có giá trị không nhỏ đồ cổ, vẫn là ngoại hình tinh mỹ đỉnh tiêm hàng mỹ nghệ. Trong khoảnh khắc, êm đẹp một cái tráng lệ văn phòng chính là một mảnh hỗn độn. Tại trung niên người phía trước vài mét chỗ, còn đứng lấy mấy cái cúi đầu không nói, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng thuộc hạ. Từng cái ngược lại là đều quần áo ngăn nắp, nhưng là tại trung niên mặt người trước lại tựa như chuột thấy mèo. Các ngươi từng cái không phải nói đều làm tốt rồi sao? Mấy cái kia tỉnh, còn có phía dưới tỉnh lỵ cùng đất thị, đều vỗ bộ ngực nói không có vấn đề, chỉ còn chờ chúng ta đi đầu tư khai phát. Thế nào? Một ngày, mới một ngày, cái gì cũng bị mất. Ngay cả những cái kia tới tay hạng mục đều bị Tấn Hàm tập đoàn cướp đi. Uông Xây Lăng tức hổn hển gào thét, mặt đỏ tới mang tai. Bản thân hắn là dã lộ xuất thân, trình độ văn hóa cũng không cao, ở trước mặt người ngoài còn tốt, có thể ngụy trang, nhưng là tại nội bộ, nhưng xưa nay đều là cái bạo quân. Uông Đồng, trong đó một cái thuộc hạ vẻ mặt cầu xin giải thích nói, chúng ta cũng không nghĩ tới Tấn Hàm tập đoàn năng lượng lớn như vậy. Bọn hắn nhìn qua co rút lại hơn một năm, nhưng kỳ thật sau lưng chuẩn bị một chút cũng không làm thiếu. mà lại, nghe nói hôm qua Tấn Hàm chủ tịch Trần Tấn trả về đến trong tập đoàn tiếp nhận công tác. Hắn trở về rồi. Uông Xây Lăng giật mình, còn vì chờ hắn hỏi, điện thoại đã vang lên. Hắn không kiên nhẫn nhận, nghe xong, ứng tiếng, biết, cúp máy, sau đó cười lạnh, lại còn dám đến Thượng Kinh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN